Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em có thể hiểu, không sao đâu. Nhớ tới khi ấy anh đầy yếu ớt và đau xót, thì ánh mắt của cô nhu hòa. Đúng là anh đã rất thương tâm, nhưng cũng rất tức giận. Em biết, anh giận em đã chăm sóc ông nội không tốt. Không. Anh chăm chú nhìn cô rồi thong thả lắc đầu. Không ư, cô mơ hồ khó hiểu. Quý Bình cười khổ, ánh mắt nhìn cô có một chút xa xôi. Năm ấy khi ông nội nói, em có người trong lòng anh rất tức giận. Tuy rằng anh không có tư cách để tức giận, là tự anh để em ở lại Đài Bắc mà không quan tâm, không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, mới để người khác có cơ hội này. Đối với em chính là tức giận, bị em phản bội. Ngày hôm sau lại nghe tin ông nội mất, khiến anh càng không thể tha thứ cho em. Ông nội qua đời thật sự đã khiến anh rất đau đớn, nhưng làm cho anh có tin và tức giận là đến lúc ấy. Anh cũng chỉ nghĩ đến việc em có người khác. Lúc ấy anh đã giận bản thân nên đã trút giận sang em. Dừng một chút thì Quý Bình thở dài áy náy nói. Anh thực sự rất có lỗi với em, Bách Hợp à. Nguyên Bách Hợp khiếp sợ không nói nên lời. Cô chưa bao giờ biết chuyện này, giống như chưa bao giờ biết được anh kia xưa ly hôn là vì hiểu lầm, mà là một chuyện khác khiến cô không nói được. Chính là anh đang nói anh thích cô, nhưng không xác định được có yêu cô hay không. Nhưng những gì anh nói thì đã rõ ràng rằng anh rất yêu cô, thật là ngốc nghếch. Đồ ngốc. Cô nhẹ nhàng dựa vào lòng anh rồi thấp giọng mắng. Cái gì? Anh không nghe rõ nên cất tiếng hỏi lại. Cô ngẩng đầu mỉm cười rồi nói. Em yêu anh. Quý Bình ngây ngốc, không nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn đã được nghe những lời này của cô. Anh nghĩ mình phải qua 1-2 năm, thậm chí là lâu hơn, mới có thể lại được nghe cô nói 3 chữ này. Yết hầu của anh như tắc lại rồi yêu cầu cô. Em nói lại đi. Em yêu anh. Quý Bình nhắm mắt lại rồi lại yêu cầu. Lại nói nữa đi. Em yêu anh. Từ anh nhẹ nhàng dừng lại ở trên môi anh. Đêm nay không khí trong phòng khách tưng bừng như lửa. Quý Bình ừ hử hát, tâm tình cực kỳ là khoái trá. Bách Hợp đột nhiên quyết định không cần chờ nữa, mà tuần này sẽ cùng Nhân Nhân theo anh về Đài Bắc. Tuy rằng không rõ vì sao, nhưng anh cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái giường bé tí kia. Chào bà Phương, chào bác Trần, chào chú Lý. Xin chào, chào mọi người. Bởi vì tâm tình hưng phấn nên anh tươi cười đầy mặt, nhìn thấy ai cũng chào, khiến Nguyên Bách Hợp từ xa trông thấy cũng phải giờ khóc giờ cười. Những người được anh chào đều lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Một số người coi anh là kẻ ăn bám, lại còn bộ dạng kinh hãi, mà chính anh không hề để ý, vẫn cứ cười ngây ngốc. Anh đang làm cái gì thế? Nguyên Bách Hợp không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Nghe thấy giọng của cô thì Quý Bình xoay người nhìn cô. Bà xã à? Anh vui vẻ kêu lên, như thế là đã 3 năm không gặp, đột nhiên ôm cô vào lòng. Anh làm cái gì thế? Nhanh buông em ra đi. Cô ngạc nhiên rồi lập tức giãy giụa đánh anh. Bọn họ đang ở trong ngõ nhỏ cách nhà 30 mét, tức là xung quanh toàn là hàng xóm. Cứ ôm nhau như thế này không đến 1 giờ, sẽ trở thành đề tài bát quái. Không cần, em hôn anh rồi lại nói một lần nữa em yêu anh, thì anh mới buông ra. Anh cúi đầu mặt say mà cười với cô. Quý Bình à, Nguyên Bách Hợp nghiến răng. Anh ngại mình còn chưa nổi danh ở cái ngõ này sao? Chúng mình cũng sắp chuyển đi rồi, không lưu lại một chút đề tài cho bọn họ bàn tán thì rất là lãng phí nha. Cô bị anh đùa mà phi cười, nhưng không như ý anh mà diễn trò hôn môi ở trước mặt người khác. Đừng có đùa như thế nữa, anh muốn bao em ra đi. Cô nhẹ nhàng đẩy anh. Biết vợ mình ra mặt mỏng sẽ không làm được chuyện này, nên Quý Bình cũng đành phải buông tay. Sao hôm nay em về sớm thế? Anh nắm tay cô vừa đi về nhà vừa hỏi. Anh vừa mới ra ngoài ăn cơm trưa một lát, bây giờ chắc còn chưa đến 2 giờ. Trong cửa hàng cũng không có chuyện gì. Tiểu Linh nói tự mình trông cũng được, cho nên em dọn đồ, còn có rất nhiều thứ phải thu xếp mà. Muốn dọn cái gì? Quý Bình buồn bực cất tiếng hỏi. Anh chuyển nhà mà không cần dọn đồ theo sao? Cô còn bực mình hơn anh mà hỏi lại, thế mà anh cũng phải hỏi sao? Em không cần, Nhân Nhân cũng không cần. Ở Đài Bắc đều có đủ rồi, hai mẹ con chỉ cần chuyển người đến là được. Nói thì nghe nhẹ nhàng thế, chẳng lẽ quần áo cũng không cần phải mang theo sao? Nguyên Bách Hợp lườm anh. Không cần. Thế thì mẹ con em sẽ mặc gì? Quý Bình thản nhiên đáp. Mua mới là được. Đài Bắc có rất nhiều cửa hàng. Em không phải là sợ không có quần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net